Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, chương 731, Sasuke vs Orochimaru. Âm hàn quỷ dị cùng sắc bén băng lãnh sát khí nồng nặc tại cái này không gian thu hẹp bên trong đụng. Chạm, Orochimaru đột nhiên cắn răng, con người hơi co lại, làm sao có thể... Tại sát khí giao phong bên trong, ta vậy mà không đấu lại hắn, thậm chí, ta còn chiếm hạ phong. Orochimaru không dám tin, hắn 3 năm này là nhìn xem Sasuke trưởng thành. Hắn biết Sasuke cũng không phải là một cái giết người như ngóe người. Cùng trên tay lây dính không biết là mấy ngàn vẫn là mấy vạn người máu tươi hắn so sánh. Sasuke giết người số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng mà, kẻ như vậy, vậy mà tại sát khí giao phong bên trong vượt trên hắn. Là tinh thần sao? Là ta hiện tại quá mức suy yếu? Vẫn là Sasuke gia hỏa này tinh thần đã mạnh đến vượt xa ta trình độ. Orochimaru thầm nghĩ đến điểm này. Sát khí, không chỉ là giết người nhiều cùng ít có khả năng ảnh hưởng. Tinh thần cường đại hay không cũng sẽ đối nó sinh ra ảnh hưởng. Sát khí giao phong bên trong, Sasuke có chút nghiêng đầu một chút, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ để Orochimaru phát cuồng khinh thường. Đáng chết, Orochimaru tức giận gầm nhẹ, trên người chakra đột nhiên phun trào, tuôn rơi, vách tường chung quanh cùng mặt đất như là chất lỏng bình thường. Gợn sóng phun trào ở giữa chui ra từng đầu trường xa. Những này rắn cùng vạn xà loại kia trời pháp tướng so. Hình thể vẻn vẹn dài 1 thước tả hữu. Nhưng là, chơi rắn chơi mấy chục năm Orochimaru biết, rắn không nhất định cần lớn. Tiểu xà vẫn như cũ có nó chỗ đáng sợ. Cái kia kiến huyết phong hầu nọc độc, chỉ cần một cái sơ sẩy, chỉ cần bị chảy ra một điểm liền có thể kết thúc chiến đấu. Tình huống như vậy hắn đã trải qua không biết bao nhiêu lần. Bất quá, Orochimaru tính toán cũng không có khai hỏa. Xoạt xoạt xoạt xoạt, đối mặt từ 4 phương 8 hướng bắn ra thứ 2 bầy rắn. Sasuke rút đao, sau đó đao quang chớp liên tục. Cái kia không thấy đầu đuôi chỉ gặp đao quang trận thế giới. Không có một con rắn có thể sống tới gần Sasuke trong vòng 3 thước. Một đao mất mạng, rắn máu me, nhưng mà, liền xem như cái kia tràn ra máu rắn đều không thể nhiễm đến Sasuke làn da rừng. Tích, màu lam nhạt chakra bám vào tại Sasuke bên ngoài thân, rơi xuống dưới huyết dịch đều bị che chắn tại cái này bên ngoài. Ha ha, thật đúng là cẩn thận đâu. Với lại, nhìn thấy Sasuke dùng chakra ngăn trở máu rắn. Orochimaru có chút tung cam lòng cười cười, sau đó lại nhìn một chút trên mặt đất tất cả đều là cắt thành 2 đoạn rắn. Mặc kệ nhìn mấy lần, đều sẽ làm ta không kiềm hãm được cảm khái ngươi kiếm thuật thiên phú mạnh. Đây cũng là cặp mắt kia công lao sao? Lại nhìn Sasuke, quả nhiên, cặp mắt của hắn đã là mở ra trạng thái, mỹ lệ màu đỏ bên trong. 3 cái câu ngọc lộ ra thần bí như vậy, ngươi có thể đoán xem, có lẽ ta vốn là tại kiếm thuật phương diện có đầy đủ thiên phú cũng khó nói. Sasuke nở nụ cười gằn, nói, không hổ là Uchiha, tuân theo các ngươi nhất tộc đặc hữu ngạo mạn, bất quá, khụ khụ, Sasuke, phản kháng là không có ích lợi gì, ngoan ngoãn đem thân thể giao cho ta đi. Dạng này còn có thể ít chịu khổ một chút. Orochimaru nói đến trên đường ho khan 2 lần. Không thèm để ý chút nào mình ho khan đi ra đại vũng máu tươi. Cười gằn nói đến. A, có đúng không? Sasuke nhàn nhạt đáp lời. Hắn như vậy nhìn xem Orochimaru. Trong mắt bao hàm một loại không hiểu cảm xúc. Cái kia tựa như khinh thường. Lại như có một tia đáng thương. Orochimaru khi nhìn đến ánh mắt như vậy về sau, sửng sốt một chút, sau đó, như là cảm nhận được cự nghệ nhục nhã, hắn lộ ra cực độ tức giận biểu lộ. Hắn hiện tại thật chính là vô cùng suy yếu. Mặt ngoài phong độ đã không cách nào duy trì. Đáng chết, ta thế nhưng là Orochimaru. Ta thế nhưng là bị ngàn vạn ninja chỗ hoảng sợ tam nhẫn. Ta thế nhưng là giới ninja tuyệt thế thiên tài. Cái này không biết trời cao đất rộng tiểu quỷ cũng dám đối ta lộ ra ánh mắt như vậy. Hắn cũng dám đáng thương ta. Hắn cho là hắn là ai? Hắn có tư cách gì đáng thương ta? A, Orochimaru ở trong lòng giống giận, trong lòng cực độ phẫn nộ, để con người của hắn biến càng thêm dài nhỏ. Đối mặt Orochimaru cái kia vặn vẹo biểu lộ, đối mặt cái kia như là muốn ăn ánh mắt của hắn, Sasuke mặt không đổi sắc, bình tĩnh mở miệng, kỳ thật, chỉ cần có thể báo thù, như vậy mặc kệ là đem chính ta giao cho ai ta đều không để ý. Như tìm ngươi có thể giúp ta báo thù lời nói, nghĩ như vậy muốn ta đem thân thể giao cho ngươi cũng là không có vấn đề. Nghe được câu này, Orochimaru sửng sốt một chút, sau đó kìm lòng không được lộ ra vui sướng biểu lộ. Tiểu quỷ này chuẩn bị từ bỏ chống lại. Orochimaru nghĩ thầm, đương nhiên là không thể nào rồi. Sau đó Sasuke lời nói liền chứng minh hắn nghĩ quá đẹp. Suy nghĩ nhiều, bất quá, ngươi rất yếu. Lời nói xoay chuyển để Orochimaru trái tim đột nhiên nhảy một cái, da mặt đều hung hăng run rẩy một cái. Nhất là phối hợp Sasuke cái kia lãnh khốc bên trong mang theo khinh thường biểu lộ. Cái này bất quá, người rất yếu chuyển hướng chi ngôn lộ ra càng có lực sát thương. Cùng đem ta giao cho ngươi, cuối cùng chỉ là đổi tới một cái báo thù khả năng. Không bằng giao cho càng mạnh nhân vật càng vĩ đại. Không đợi Orochimaru gào thét ra phẫn nộ của mình, hắn đột nhiên nghe được Sasuke câu nói này, nhướng mày, mà phía sau lộ chấn kinh. Nhân vật càng vĩ đại. Thanh âm kia như là gà trống tê minh, hiển lộ ra Orochimaru là đến cỡ nào khó mà tin được. Ha ha, thế nào? Có phải hay không có một loại đột nhiên phát hiện mình tỉ mỉ dưỡng dục vài chục năm hài tử không? Phải là của mình phẫn nộ cùng buồn khổ. Sasuke ngược lại là đột nhiên cảm giác rất thú vị bộ dáng. Ngươi nói tới ai? Orochimaru cắn răng cắn lộp bộp vang. Biệt khuất hỏi, thật đáng tiếc, lấy ngươi bây giờ trình độ căn bản ngay cả chạm đến vị đại nhân kia đều làm không được. Cùng ngươi nói cũng là không có ý nghĩa. Sasuke nhàn nhạt nói, giọng khẳng định hoàn toàn đang trần thuật lấy một sự thật. Một cái lệnh Orochimaru không thể tin được đồng thời vô cùng phẫn nộ sự thật. Có đúng không? Vậy ta liền thôn phệ ngươi về sau lại đi tìm cái kia dám đụng đến ta con mồi ra hỏa. Orochimaru cắn răng nói xong, sau đó miệng há ra. Tấm kia mở độ cong là khủng bố như vậy. Cái miệng đó như là ác quỷ bình thường liệt đến bên tai. Siêu, một con rắn ảnh từ Orochimaru trong cổ họng thoát ra. Sau đó trong nháy mắt hình thể biến phi thường to lớn. Đem cả phòng đều chen rơi hơn phân nửa. Lân trắng đại xà đăng tràng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.